Chương 1855, Thải Nê Quốc gia. Đối mặt gào thét mà đến thất thải đất sét, Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, đao mảnh ra khỏi vỏ, hắn một đao bổ ra. Chính là mấy ngàn đạo màu xám đao cương hối hạ bay vụt, bổ vào trước hết nhất đánh tới thất thải đất sét bên trên, những này thất thải đất sét lập tức tan rã tiêu tán. Đây là tịch diệt đao cương. Đao cương cái này một võ giả đều có thể dùng thủ đoạn nhìn như cấp thấp, nhưng đao cương hỗn tạp tịch diệt võ thế, sát thương phạm vi cũng không nhỏ. Mấu chốt là đối Chu Phàm đến nói tiêu hao gần như có thể không đáng kể, đây là lựa chọn thích hợp nhất. Đây chỉ là đao thứ nhất, hắn từng đao bô đi ra, đao nhanh đến mức liền đao ảnh đều nhìn không thấy, vô số tịch diệt đao cương đầy trời loạn vũ, đánh tới thất thải đất sét bị màu xám tịch diệt đao cương toàn bộ tiêu diệt. Tại cái kia mấy ngàn võ giả tu sĩ trong mắt, dạng này vung đao không khỏi quá điên cuồng, cái này một người liền có thể sánh được bọn hắn mấy ngàn thậm chí mấy vạn người. Lâm Cao Thọ dạng này đạo thần cảnh tu sĩ cũng là trong lòng hơi kinh, hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ dùng như thế thô bạo đơn giản biện pháp, nhưng biện pháp này xác thực hữu hiệu. Chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, xung quanh mấy ngàn trượng nhan liêu đều bị tiêu diệt, nhan liêu chi thai thân thể trong lúc nhất thời bổ sung không đến. Nhưng bọn hắn y gì nguyên không cách nào theo bị thanh trừ hết nhan liêu bên trong, nhìn thấy xa thiên họa bóng dáng. Chu Phàm chỉ là không ngừng vung đao, hắn giống như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi đồng dạng, chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn, sợ rằng đều đã vung ra mấy chục vạn đao. Nhan liêu chi thai thân thể bên trong đột nhiên bay ra một đoàn có mấy chục xúc tu nhan liêu, cái này nhan yêu hướng Chu Phàm bay nhào mà đến. Là nó. Xá Bác Nghệ bên cạnh một cái tu sĩ lên tiếng kinh hô. Chính là cái kia nhan yêu đem xá thiên hỏa kéo vào nhan liêu chi thai trong thân thể. Cái kia nhan yêu không nhìn Chu Phàm vô số tịch diệt đao cương, trên người nó xúc tu mở ra, đem Chu Phàm đều bao phủ lại. Triệu đạo hữu, cẩn thận. Lâm Cao Thọ thân thể đã hiện lên ở không trung, hắn một trưởng hướng cái kia nhan yêu vô tới, phô thiên cái địa năng lượng tràn ngập ra. Ba nhờ nhan yêu thân thể bị Lâm Cao Thọ cái này trưởng đập nát, nhưng nó xúc tu vẫn là xì xì khép lại co vào. Đem trong đó Chu Phàm kéo hướng giống như núi nhan liêu chi thai. Lâm Cao Thọ vừa định đuổi theo, chỉ là Chu Phàm thân thể đã hiện lên ở xúc tu lồng giam bên ngoài, xúc tu lồng giam bên trong căn bản cái gì cũng không có, đó bất quá là hắn một cái huyễn ảnh mà thôi. Chu Phàm đánh ra cái này cấp tốc rơi xuống xúc tu lồng giam, hắn vươn tay, thể nội chân nguyên lan tràn ra, hóa thành chân nguyên tia bao phủ xúc tu lồng giam, sau đó hướng Xá Bác Nghệ phương hướng của bọn hắn bay đi. Chỉ là vừa bay đến nửa đường, xúc tu lồng giam ba nhờ một tiếng nổ tung, triệt để hóa thành hư vô. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn không có mở ra chân nguyên kia, mà là rất nhanh liền cùng Lâm Cao Thọ không sai biệt lắm cùng một thời gian rơi vào Xá Bác Nghệ bên người. Chu Phàm linh niệm lan tràn vào chính mình chân nguyên kia bên trong, tỉ mỉ kiểm tra, lúc này mới có chút tiếc nuối thở dài, bên trong cái gì cũng không có. Đến mức cái kia nhan yêu là chết vẫn là trốn. Hắn cu nở dê nói không rõ. Ngươi xác định là nó sao? Xá Bác Nghệ nhìn về phía bên cạnh tu sĩ kia. Tu sĩ này chính là tận mắt nhìn thấy Xá Thiên Họa bị kéo vào nhan liêu chi thai thân thể bên trong. Không có sai, cùng cái kia nhan yêu dáng dấp giống nhau như lúc. Tu sĩ kia trả lời. Không đúng. Lâm Cao Thọ lắc đầu nói, quá yếu, chỉ có bề ngoài. Hắn vừa rồi chỉ là một trưởng vỗ ra liền hủy cái kia nhan yêu thân thể. Dạng này nhan yêu lại há có thể cùng đạo thần cảnh Xá Thiên Họa dê tở đến khó phân chia, đồng thời cuối cùng thành công đem Xá Thiên Họa kéo vào nhan liêu chi thai thân thể bên trong. Chu Phàm cũng đồng ý Lâm Cao Thọ lời giải thích. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, nhan liêu chi thai phát ra chấn người ù thải quái dị tiếng. Đám người vội vàng sử dụng riêng phần mi nhờ thủ đoạn cắt đứt cái này âm thanh quái dị đồng thời, đều là vô ý thức nhìn sang. Bọn hắn phát hiện nhan liêu chi thai cái kia thất thải đất sét thân thể bắt đầu hướng bên trong co vào, thế mà lại không hướng bên ngoài lan tràn. Hỏi một chút những phương hướng khác, nhìn có hay không xuất hiện biến hóa như thế. Xá Bác Nghệ trầm giọng hạ lệnh, lập tức có người lấy ra truyền âm khí cụ liên hệ những phương hướng khác vây công nhan liêu chi thai đội ngũ. Chu Phàm bay lên, hắn trong tầm mắt có thể trông thấy đặc dính nhan liêu đều tại hướng bên trong co vào. Không chỉ là Chu Phàm bay lên. Trong đám người biết bay tu sĩ đều bay lên, nhìn xem trận này thanh thế thật lớn rút lui. Nó vì cái gì rút lui? Lâm Cao Thọ không giải thích. Vấn đề này Chu Phàm đương nhiên không cách nào giải đáp, hắn suy nghĩ một chút nói, theo sau nhìn một chút. Hắn dẫn đầu hướng phía trước bay đi, Lâm Cao Thọ những người này cũng là hướng phía trước bay đi, vô luận Nhan Liêu Chi Thai bởi vì cái gì mà rút lui, bọn hắn đều muốn nhìn rõ ràng. Mà Xá Bác Nghệ hạ lệnh sẽ không khiến bay võ giả tu sĩ tổ chức nhân thủ điều tra, nhìn có thể hay không phát hiện Xá Thiên Họa tung tích, hắn không tin Xá Thiên Họa cứ như vậy chết rồi. Chu Phàm bọn hắn hướng phía trước bay đi, mặt đất tấp cỏ không dư thừa, chỉ còn lại màu xanh đen mặt đất, Nhan Liêu Chi Thai cực kỳ bá đạo, đem tất cả sinh linh hoa cỏ cây cối đều thôn phệ hết. Nhan Liêu Chi Thai co vào cũng không chậm, bất quá thể tích của nó quá to lớn, vì lẽ đó thoạt nhìn giống như chậm rãi nhúc nhích đồng dạng, nhưng mọi người đều có thể tùy tiện nhìn ra được Nhan Liêu Chi Thai co vào tốc độ còn tại tăng tốc. Trong mọi người còn có người xuất thủ công kích co vào Nhan Liêu Chi Thai, nhưng Nhan Liêu Chi Thai cũng không để ý tới công kích như vậy, nó chỉ là đang nhanh chóng co vào. Rất nhanh đừng nói công kích, có thế theo kịp Nhan Liêu Chi Thai co vào tốc độ tu sĩ đều rất ít. Tại cái này điên cuồng kiềm chế bên trong, Nhan Liêu Chi Thai đột nhiên dừng lại. Nhan Liêu Chi Thai dừng lại, đi theo Nhan Liêu Chi Thai sau lưng Chu Phàm đám người lập tức cảnh giác dừng lại thân thể. Nhan Liêu Chi Thai cái kia bởi vì co vào mà biến thành chen trúc kéo dài một tòa sơn mạch to lớn, dãy núi kia đang ngọ nghệ bên trong, hóa thành từng tòa to lớn cái nhà. Thoa khắp đủ mọi màu sắc Nhan Liêu phòng cao 30 trượng, rộng 10 trượng, từng tòa cái nhà kéo dài không dứt, nhìn một cái đếm không hết có dạng này màu phòng. Có từng cái tượng đất theo màu trong phòng đi ra, những này tượng đất trên thân đồng dạng màu sắc lộng lẫy, bọn chúng phân tán chạy về phía cái nhà bên ngoài, tại Chu Phàm trước mặt bọn hắn đứng vững, cùng kêu lên nói ra, hoan nghênh quang lâm thải nê quốc gia, chúng ta vương hy vọng thấy các ngươi một chút nhân loại thủ lĩnh. Dạng này tượng đất tản mát tại màu nhà bốn mặt, đối vây quanh bọn chúng người loại nói giống nhau. Đám người hai mặt nhìn nhau, Lâm Cao Thọ thấp giọng tự nói, lại là trí quyệt, cái này sao có thể nắm giữ cùng trí tuệ sinh linh giống nhau trí lực quái dị so với đồng cấp quái dị khó đối phó hơn, đây đã là bị rất nhiều người nhận đồng sự tình. Các ngươi có phải hay không bắt huynh trưởng của ta Xá Bác Nghệ mặt lạnh quát? Tượng đất bọn họ cái kia nhan sắc không đồng nhất trong mắt chuyển động nhìn về phía Xá Bác Nghệ. Cùng kêu lên trả lời, chúng ta thật là mời rất nhiều người đến chúng ta thải nê quốc gia làm khách, nhưng không biết huynh trưởng của ngươi có hay không tại trong đám người này huynh trưởng ta gọi Xá Thiên Họa. Xá Bác Nghệ vội vàng nói, hắn hiện tại muốn nhất chính là xác nhận Xá Thiên Họa sinh tử. Tượng đất bọn họ trầm mặc một chút mới nói ra, Xá Thiên Họa tại chúng ta khách nhân trong danh sách. Mọi người sắc mặt khẽ biến, liền đạo thần cảnh Xá Thiên Họa cũng bị bắt được sao?